chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3097, chương 3098, Lục Hành biết rõ thủ đoạn. Vương Đại Đông cái gì khủng bố chàng diện chưa từng gặp qua. Nhưng là như thế hoảng sợ chàng cảnh Vương Đại Đông là lần đầu tiên trông thấy. Người ngẫm lại xem, một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân mặt đột nhiên phân thành toái phiến. Màn này, thì hỏi người kích thích hay không? Kinh hỉ hay không? Lăn đi! Vương Đại Đông giận quát một tiếng. Nữ nhân kia thì há miệng hướng Vương Đại Đông cắn tới. Dưới tình thế cấp bách Vương Đại Đông muốn động, dưới chân uốn éo nhất thời thì rớt xuống cầu. Nữ nhân kia vồ hụt, lập tức liền tứ chi chạm đất. Có người chi chu đồng dạng treo ở cầu độc mộc mặt sau. Đầu vặn vẹo 180 độ, một đầu đầu lưỡi đỏ chuết tựa như dây lụa đồng dạng hướng Vương Đại Đông xoắn tới. Mẹ trứng, đầu lưỡi lớn lên không nổi. Vương Đại Đông tức giận, không biết sao thân thể động, hắn vẫn là đánh giá thấp Triệu Cửu Tiên trận pháp tạo nghệ. Ao ao ao, không hề nghi ngờ, nữ nhân kia đầu lưỡi đem Vương Đại Đông cuốn lấy, sau đó kéo hướng miệng nàng. Vương Đại Đông tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, dạng này chỉ là đang chờ chết. Hắn đang nghĩ biện pháp, ra sức nghĩ biện pháp. Hắn cũng cách nữ nhân kia miệng càng ngày càng gần. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét. Ngay tại cái kia ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông trong đầu linh quang nhất thiểm. Một đóa liên hoa liền nhẹ nhàng bay ra ngoài, theo Vương Đại Đông đầu tiến vào nàng miệng to như chậu máu bên trong. Sau đó, nữ nhân kia phát ra chói tai kêu sợ hãi, lỏng đầu lưỡi, hai tay bụng mặt rơi vào dưới cầu. Lúc này, Vương Đại Đông chợt phát hiện chính mình có thể động. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Một chân dẫm tại nữ nhân kia trên thân. Vương Đại Đông tiếp sức thì nhảy đến trên cầu. Ừng ực, dưới cầu lần nữa truyền cái này âm thanh quỷ dị thanh âm. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét. Đã nhìn thấy nữ nhân kia tóc theo trong nước vươn ra. Ùn kéo đến cuốn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhảy lên một cái, nửa đường liền bị tóc nàng nắm kéo rơi xuống. Mắt thấy là phải bị nàng kéo vào trong nước. Vương Đại Đông hai ngón tay ở giữa liền muốn dùng liệt hỏa kiếm khí đem tóc nàng chặt đứt. Nhưng là ngay tại ý tứ này thời gian, Vương Đại Đông hai tay liền bị đầu lưỡi nàng trói lại. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời hỏa diễm thiêu đốt. Ly hỏa kim đồng nhất thời thì theo trong mắt phun ra. Hai đạo hỏa diễm trực tiếp bắn vào trong nước. Không như trong tưởng tượng như thế vũ khí bừng bừng mà ra. Vậy có cái kia như là tấm gương mặt nước bắt đầu sôi trào. Toàn bộ đen trắng thế giới bắt đầu vỡ ra ra từng đạo vết nứt. Lộ ra huyết sắc yêu dị quang mang. Không, nữ nhân kia phát ra nộ hống chi sắc. Lại là hồng thông thanh âm, Vương Đại Đông thần sắc lẫm liệt, tại ly hỏa kim đồng phía dưới, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái yêu mị chi vật đều muốn không chỗ che thân. Răng rác, hồng thông chỗ cấu tạo huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ, dẫn đầu thì hướng con sông này bắt đầu, ngay sau đó hoàng tuyền lộ biến mất, cầu độc mộc biến mất, tất cả mọi thứ đều biến mất. Đều hoàn nguyên vì bộ dáng ban đầu. Hồng thông ngồi ở kia đầu quái vật trên thân, thần sắc đồi bại, thần sắc dữ tợn nhìn lấy bị xúc tu trói lại Vương Đại Đông, trong miệng gầm thét lên. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương Đại Đông thu ly hỏa kim đồng, khóe miệng cười yếu ớt nhìn lấy Hồng thông nói ra, không có cái gì không có khả năng. Ngươi đến tinh thần quá kém, muốn tránh thức vây khốn ta. Triệu Cửu Tiên đến còn tạm được, điều đó không có khả năng. Ta muốn giết ngươi. Đột nhiên sắc mặt hai người đồng loạt đại biến, ánh mắt đều là nhìn lấy lòng đất. Bên trong cảm giác nguy cơ để cho hai người vô cùng bất an. Vương Đại Đông quay đầu nhìn qua, lại không phát hiện Lục Hành biết rõ cái người điên kia bóng người. trận pháp bất ngờ chỗ trên sườn núi. Lục Hành biết rõ trong tay loại kia một cái điều khiển từ xa. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một ân, đoạn đường kia phía trên liền sẽ lập tức nổ tung. Chỗ đó, hắn đã sớm tại nửa tháng trước thì chôn thuốc nổ. Thì vì chờ hôm nay, đáng thương là Hồng Thông tại Lục Hành biết rõ dẫn hắn tới bố trận thời điểm đều không có phát hiện. Tại Lục Hành biết rõ bên người còn đứng ở một cái cao lớn người da trắng. Nếu như không phải hắn có thể toát ra khí tức lời nói, liền xem như hắn đứng ở trước mặt người người cũng chưa chắc chú ý tới hắn. Hắn là một cái dị nhân, cấp bậc rất cao dị nhân. Lục tiên sinh, hy vọng ngươi không nên đem ta bảo bối nổ xấu. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, cười nói, tôn kính Bruce đại nhân, ngươi ý nghĩ này là dư thừa. Không tin, ngươi nhìn. Lục Hành biết rõ khóe miệng cười lạnh ân phía dưới cái nút kia. Ầm ầm, cả vùng đều tại chấn động. Liễu tướng thăng ngay tại cách đó không xa đỉnh núi, đột nhiên nghe thấy cái này tiếng vang, trước mắt xuất hiện cái kia đóa mây hình nấm để hắn đặt mông ngã nhào trên đất. Tại sao có thể như vậy? Hắn sợ không thôi, may mắn chính mình không tiến vào. Đi mẹ nó, Pandora hộp ma toái phiến. Dưới chân hắn bôi mỡ, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Lục Hành biết rõ nhìn lấy cuồn cuộn hỏa diễm, trong lòng mù mịt quét sạch. Ha ha ha ha, Vương Đại Đông, người rốt cục chết. Hắn cười cười, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Hắn không biết vì cái gì chính mình tại giết Vương Đại Đông về sau, nhưng trong lòng không có vui vẻ cảm giác, còn có chút hiu quạnh cùng cô tịch. Vì giết Vương Đại Đông, hắn hại chết tự huynh trưởng mình, còn thân thủ giết chính mình chất nhi tử. Hiện tại Vương Đại Đông chết, hắn mục tiêu không thì biến đến mờ mịt lên. Ngay lúc này, từ chỗ nào bốc lên mà lại mây hình nấm bên trong đột nhiên xông ra hai bóng người, một trước một sau, phân biệt hướng hai cái phương hướng rời đi. Lục Hành biết rõ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hồng Thông một cái chân bị tạc nhão nhoẹt, tốc độ rất chạy mau cách. Lầu Câu nói tiếp theo tại cái này băng lãnh mùa đông bên trong tiếng vọng. Lục Hành chi tâm đầu lẫm liệt, có chút rất là kỳ lạ vui vẻ. Vương Đại Đông ngự kiếm lăng không nhìn xuống Lục Hành biết rõ. Đi chết đi. Một đạo kiếm khí nối liền trời đất theo bên trên bầu trời chém xuống. Lục Hành biết rõ khóe miệng cười yếu ớt, không có chút nào phát sợ hãi. Vương Đại Đông hơi hơi hoảng hốt, sắc mặt lại trong lúc đó biến hóa. Một cái người da trắng trong tay nam tử cái kia lấy một quyển sách, trong miệng bô bô lẩm bẩm cái gì. Sau đó hắn phất tay, một đạo thánh quang rơi vào Lục Hành biết rõ trên thân, lập tức liền đem Lục Hành biết rõ cùng hắn đưa đến một bên. Tê kéo, Vương Đại Đông kiếm khí đem cái kia sườn núi chém thành hai nửa. Đa tạ Bows đại nhân xuất thủ cứu giúp. Lục Hành biết rõ cũng không phải là không sợ chết, mà chính là một khắc này hắn căn bản không động đậy. Hiện tại nhớ tới, hắn cũng là một trận hoảng sợ, đồng dạng trong lòng cũng là tức giận không thôi. Bom đều không có nổ chết Vương Đại Đông, đây là hắn lớn nhất khí. Vương Đại Đông toàn thân rách tung tóe, thân thể cũng thụ thương, nhưng là hôm nay hắn muốn giết người, bất kỳ người nào đều là ngăn không được. Ta Vương Đại Đông hôm nay muốn giết hắn, ngươi là ngăn không được. Bruce ngoài miệng mang theo giả nhân giả nghĩa nụ cười nói ra. Cam, Vương Đại Đông tay phải cầm kiếm khí, khí thế mãnh liệt mà ra, un kéo đến, vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo tại đỉnh đầu hắn tụ tập, hội tụ thành một cái cao cao tại thượng thần đế, sát lục kiếm cung, trấn áp chư thiên. Vương Đại Đông một kiếm vung ra, cái kia thần đế liền hướng hắn chấn áp xuống. Bruce lạnh nhạt sắc mặt chợt biến đến khiếp sợ không thôi, thậm chí là kinh hãi. Pháp có thể muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.